Công tử Đừng Tú, chương 276, mời Lâm Quân lưu lại, xin nhờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ bộ ti chủ bị hôn lễ mấy ngày nay, Lâm Tú cũng không có nhàn rỗi, hắn và Chi Ba Jin tự tay tại nàng cung viện bên trong trồng lên hai hàng cây hoa anh đào, lại tiến cung đi tìm Hạ Hoàng, từ chỗ của hắn mượn một vị đìa dài mộc hệ cung phụng, một lát công phu, mấy cây hoa anh đào, liền từ cây giống sinh trưởng đến cao hai trưởng, nở đầy màu hồng hoa anh đào, hương hoa phiêu đầy viện đều là, đã đều mượn cung phụng, Lâm Tú vậy thuận tiện từ công bộ ti mượn mấy người, đưa nàng gian phòng sửa chữa một phen, chủ điện mặt đất, từ gạch xanh đổi thành sàn gỗ, giường vậy đổi thành tatami. Tại phòng ngủ của nàng bỏ thêm ngăn cách cùng làm bằng gỗ kéo đẩy môn, cứ như vậy, nơi này và nàng nguyên lai gian phòng so sánh, liền không có quá lớn khác biệt. Sau khi làm xong, Chi Ba Jin quả nhiên vui vẻ nhiều, trên mặt u buồn vậy tiêu tán chút. Lâm Tú chiếu cố quý phi nương nương đã chiếu cố ra kinh nghiệm, rất rõ ràng làm sao để các nàng bắt đầu vui vẻ. Công bộ người đến một chuyến không dễ dàng, trang trí sửa chữa Chi Ba Jin gian phòng, Lâm Tú dứt khoát để bọn hắn đem hắn mong muốn bãi tắm vậy xây xong. Toàn nào đó cung viện chủ điện, mặt đất toàn bộ đào rỗng, lấy bạch ngọc lát thành, có một có thể bơi lội bể tắm, cùng mấy cái chỉ chứa một người hoặc hai người ao nhỏ. Hắn đã bắt đầu chờ mong mùa đông rồi, xuân hàn ban thưởng tắm hoa thanh trì, nước suối trượt tẩy mỡ đông. Hầu nhi đỡ dậy kiều bất lực, bắt đầu là mới thừa ân trạch lúc. Ngẫm lại cũng làm người ta tâm động, Chi Ba Jin mặc dù đến từ phủ tang, nhưng ở lâm phủ, nàng lại một chút đều không cô độc, bất kể là Tiết Ngưng Nhi, Tần Uyển, vẫn là Linh Âm cùng Minh Hà công chúa, đều là cùng nàng một dạng, cực kỳ ưu tú nữ tử. Các nàng mỗi ngày cùng một chỗ tu hành, tương hỗ xúc tiến, tương hỗ thành tựu. Lâm Tú cùng Linh Âm Minh Hà công chúa ngồi ở trong đình, vừa ăn nho, một bên nhìn Chi Ba Jin một người đối chiến Ngưng Nhi cùng Tần Uyển. Các nàng không dùng dị thuật năng lực, chỉ là võ đạo giao lưu. Linh Âm đem một viên óng ánh sáng long lanh nho đưa vào trong miệng, nghi ngờ nói, Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi, những ngày này tiến bộ thật lớn. Minh Hà công chúa vậy biểu hiện rất đồng ý, nói, ta cảm thấy các nàng tu hành tốc độ cùng chúng ta đều không khác mấy rồi. Hai người các nàng hiện tại đã không có như vậy đối chọi gay gắt, Lâm Tú không có ở đây thời điểm, hai người bọn họ liền cùng một chỗ tu hành. Theo lý thuyết, các nàng song tu sau tu hành tốc độ hẳn là Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi hai lần, có thể sự thực là các nàng về việc tu hành kề vai sát cánh, cũng không có so Tần Uyển cùng Tiết Ngưng Nhi càng nhanh. Lâm Tú đương nhiên biết rõ ở trong đó nguyên nhân. Tần Uyển năng lực nhìn như là ảo thuật, nhưng thật ra là niệm lực thêm huyễn thuật. Tiết Ngưng Nhi năng lực cũng là phi hành thêm niệm lực, tu hành phương diện tốc độ không thể so các nàng kém. Đợi đến Lâm Tú thực lực lại đề thăng một chút, có thể phục chế cho các nàng cái thứ hai năng lực thời điểm, Linh Âm cùng Minh Hà cũng sẽ bị các nàng bỏ lại đằng sau. Trừ phi, nhưng rất khó, cẩu hoàng đế hẳn là sẽ không cho phép Minh Hà cho người ta làm thiếp, là trọng yếu hơn là, đây là di túc chân quý hữu nghị. Linh Âm lời nói, khó hơn, cùng Linh Quân ly hôn, hắn liền sẽ vĩnh viễn mất đi Linh Âm, bất hòa cách. Bọn hắn quan hệ cũng rất khó tiến thêm một bước, Lâm Tú trước mắt tiến thối lưỡng nan. Lúc này, Linh Âm nghĩ tới một chuyện, hỏi Lâm Tú nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở đây phù tang thời điểm gặp qua đại la vị kia rồi? Lâm Tú biết rõ nàng nói tới ai, nhẹ gật đầu nói, thấy qua. Linh Âm hỏi, nàng lợi hại sao? Dứt bỏ Lâm Tú đối Natasha thành kiến, đơn thuần thiên phú và thực lực, nàng đích xác lợi hại, đương kim đại lục trừ Triệu Linh Quân bên ngoài, nàng hẳn là thiên phú cao nhất cô gái, ngay cả Chi Ba Jin so với nàng đều có chút không kịp, mà lại năng lực của nàng vẫn là băng, băng hỏa song tu về sau, nàng thiên phú trực tiếp gấp bội. Nếu như nàng tìm một vị hỏa thuộc tính trượng phu, tu hành tốc độ còn phải lại nhanh một bậc, nàng cơ sở thiên phú vốn là cao, tính như vậy xuống tới, sinh thời, nàng khả năng có cơ hội đặt chân vô thượng, khi đó đại ưu đều sẽ phủ phục tại đại la dưới chân. Không chỉ là đại ưu, vô thượng chi cảnh, ở nơi này hành tinh phía trên, có thể muốn làm gì thì làm. Đại hạ đến nay không có một vị thiên giai thượng cảnh, đại la hẳn là cũng không có, đại lư lớn thắng lại càng không cần phải nói, duy nhất khả năng tồn tại thiên giai thượng cảnh chính là đại ưu, còn vô thượng, cảnh giới này, từ xưa đến nay, cũng chỉ là một cái truyền thuyết, từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính đạt tới qua, mọi người chỉ là dựa theo thường thức suy đoán, dị thuật năng lực thức tỉnh 8. Lần về sau, hẳn là còn có thể tiếp tục thức tỉnh, chỉ bất quá nhân loại thọ mệnh có hạn, cũng không đủ thời gian đi nghiệm chứng, đều là băng hệ năng lực, linh âm muốn cùng nàng so sánh, cũng rất bình thường, nhưng nói thật, nhất định sẽ đả kích đến tự tin của nàng. Lâm Tú nhìn một chút nàng, nói, ngươi tu hành chính ngươi, quản người khác, làm cái gì, chỉ cần ngươi đi theo ta thật tốt tu hành, sớm tối có thể siêu việt. Nàng, 3 ngày thời gian, thoáng qua liền mất, Lâm Phủ hôm nay trình độ náo nhiệt, còn muốn thắng qua lần trước xử lý việc. Vui thời điểm, bởi vì này một lần, tân nương tử thân phận khác biệt, cưới chính đại hạ nhà cô. Nương, ít nhiều có chút háo sắc ở bên trong, cưới phủ tang thiên kiêu, kia là thuần túy vì nước làm vẻ vang, thiên kiêu bảng bên trên thêm một cái danh tử, được lợi chính là đại hạ quốc. Gia này, hãy chuẩn xác một điểm, có thể thiết thực hưởng thụ được lợi ích chính là quyền quý gia tộc quyền thế, nhà bọn hắn dòng dõi, tương lai mấy năm có thể hưởng thụ được bao nhiêu tu hành tài nguyên, toàn bộ nhờ Lâm Tú một nhà tài thi đấu bên trên phát huy. Bởi vậy, cho dù là đã từng cùng Lâm Tú từng có hiềm khích gia tộc, cũng không kế hiềm khích lúc trước, phái người đưa lên trọng lễ. Như Trương gia, Tống gia, làm đại hạ cường đại nhất 2 cái gia tộc, Trương Nhân, Thứ Ngọc Trương 2 vị trưởng tử tự mình đến đây chúc mừng, có thể nói là cho đủ coi trọng. Dân chúng đối với lần này tự nhiên cũng là nói chuyện say sưa, đại hạ có thể thắng được việc hôn sự này cũng không dễ dàng, bọn hắn hận không thể đại lục. Ở bên trên tất cả thiên tài đều thuộc về đại hạ, nghe nói đại la vị công chúa kia thiên phú càng cao, không biết tương lai có cơ hội hay không đem nàng vậy. Ngoặt trở về, Lâm Tú đưa xong tân khách đã khuya lắm rồi, chi ba gian gian phòng bị bố trí thành hôn phòng, Lâm Tú lại tới đây, vào mắt đều là vui mừng nhan sắc. Đẩy cửa phòng ra, chi ba gian che kín khăn cô dâu, ngồi ở đầu giường, hai tay quỳ thủ đặt ngang ở trên đùi. Lâm Tú đi qua, xốc lên nàng khăn cô dâu, cười nói. Đều kết thúc, nơi này là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng của ngươi, Jin Chan có thể buông lỏng một chút, không dùng sốt. Sáng như vậy, chị Ba Jin nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn một chút quen thuộc gian phòng, trong lòng rất nhanh an định lại, mặc dù vẫn không thể nào tránh lấy chồng vận mệnh, nhưng tối thiểu đây là chính nàng làm lựa chọn, nàng không có đến đại u, lớn thắng, hoặc là đại lư. Đại la, nàng không tưởng tượng nổi, ở một cái ngôn ngữ không thông, ngay cả mọi người hình dạng đều cùng nàng bất đồng quốc gia, hẳn là làm sao sinh hoặc nơi này tối thiểu có cùng nàng giống nhau như đúc gương mặt, có nàng sẽ ngôn ngữ, có Lâm Quân cùng nàng nhận biết bằng hữu. Nàng cảm kích nhìn cái này cứu vớt nàng nam nhân, nói cảm ơn Lâm Quân. Lâm Tú cười cười nói, không khách khí, từ hôm nay trở đi nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi không dùng đem mình làm là khách nhân, có gì cần cứ việc nói cho ta biết. Đây là 1 vạn lượng bạc, người trước cầm đi hoa, muốn mua gì liền mua cái gì, không đủ lại tìm ta muốn. Lâm Tú đem mấy trương ngân phiếu đặt lên bàn, dưới tình huống bình thường nàng khẳng định không hao phí nhiều như vậy, nhưng hắn cho Thải Y Ngưng Nhi Huyền Nhi cũng là nhiều như vậy, nếu như duy chỉ có cho Chi Ba Jin ít, vạn nhất về sau nói đến, sẽ để cho nàng ở vào một loại lúng túng tình trạng. Dù sao đều là bệ hạ tứ hôn, mặc dù cùng nàng là có nội tình ở bên trong, nhưng phương diện này vẫn là đối xử như nhau tốt. Chi Ba Thin vội vàng nói, không thể, những bạc này ta không thể nhận, ta có bạc, tới thời điểm, mẫu thân cho ta 20 lượng. Lâm Tú không nói lời gì nói, lời mới vừa nói ngươi lại đã quên, ngươi là chủ nhân nơi này một trong, số tiền này mỗi người đều có, người cũng không thể rơi xuống. Chị Ba Jin chỉ có thể cúi đầu xuống, lần nữa nói. Cảm ơn Lâm Quân, buổi tối hôm nay, chị Ba Jin cha mẹ cũng không có tới, chị Ba nhà thậm chí cũng không có ai tới, bởi vì Hạ Hoàng an bài hôn kỳ quá nhanh, trừ phi từ địa giai thượng cảnh, có được năng lực phi hành dị thuật sư hộ tống, bọn hắn không có cách nào từ Phù Tang chạy tới. Cân nhắc đến như thế lớn cung viện, chỉ ở lại nàng một người, quái tịch mịch. Lâm Tú nghĩ nghĩ, nói, có muốn hay không ta ngày mai dẫn ngươi đi mua hai cái Phù Tang nha hoàn, cái này dạng ngày bình thường cũng có người cùng ngươi nói chuyện. Phù Tang tài nguyên thiếu thốn, dân chúng sinh hoạt khốn khổ, rất nhiều Phù Tang dân chúng sẽ đem nữ nhi bán cho đại hạ thương nhân, đổi một điểm bạc sinh hoạt, cũng cho các nàng một đầu sinh lộ. Những cô gái này thông qua thuyền buôn đi tới đại hạ, bán đấu giá cho đại hộ nhân gia làm thị thiếp hoặc là nha hoàn, chỉ bất quá giá cả muốn so đại hạ nữ tử ngang đắt đến nhiều. Chi Ba Jin lắc đầu, nói, không cần Lâm Quân, người đã đối với ta thật tốt, ta một người ở chỗ này cũng có thể. Gặp nàng thái độ kiên quyết, Lâm Tú cũng không có lại kiên trì. Có thể làm hắn đều đã làm, Lâm Tú thở phào một cái, nhìn xem Chi Ba Jin nói. Kìa Jin chan, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút, ta liền không quấy rầy ngươi. Chi Ba Jin ngẩng đầu nhìn Lâm Tú, nhỏ giọng nói. Lâm Quân buổi tối hôm nay, có thể hay không lưu tại nơi này? Lâm Tú sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng. Không phải nói chỉ là giả thành thân sao? Chẳng lẽ Jin chan thay đổi chủ ý? Lúc này, Chi Ba Jin giải thích nói. Tại chúng ta Phù Tang, nếu như thành thân, ban đêm, trượng phu cùng thê tử không có ngủ tại cùng một trên giường lớn, cuộc sống sau này liền sẽ biến bất hạnh, ta không muốn để cho Lâm Quân biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất hạnh, sở dĩ mời Lâm Quân buổi tối hôm nay lưu lại, xin nhờ rồi. Tiểu cô nương quái mê tín, Lâm Tú nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhưng hiển nhiên, nàng rất hiền lành, dù chỉ là một cái mê tín thuyết pháp, nàng vậy phá lệ nghiêm túc. Không giống một ít người, ngày đại hôn, không nói tiếng nào liền đi. Lâm Tú quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó, một tòa khác cung viện, chủ điện trên giường, ngay tại tu hành một thân ảnh. Bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nàng tại tu hành thời điểm, cần buông ra trình độ nhất định niệm lực, liền nhau. Hai tòa cung viện hết thảy động tĩnh, đều ở đây cảm giác của nàng bên trong, dù chỉ là một câu nhỏ giọng đối thoại, một cái quay đầu động tác. Cách vài mặt vách tường, nàng cũng biết Lâm Tú đang nhìn nàng. Nàng thậm chí biết rõ Lâm Tú trong lòng đang suy nghĩ gì. Hắn khẳng định đang nghĩ, Chi Ba làm sao tốt như vậy, không giống một ít người, hắn từ trước đến nay đều là hẹp hòi như vậy. Lâm Tú trong lòng ngay tại nhà rãnh Triệu Linh Quân, bỗng nhiên cảm giác đầu vài áp lực có chút gia tăng, nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức quay đầu, rời ánh mắt. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được ở trong lòng nhà rãnh, làm sao mình có thể làm, còn không cho người khác nói. Huống chi hắn cũng không nói, chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ. Nghĩ tới đây, hắn không cam lòng lại quay đầu nhìn thoáng qua. Lần này hắn không có chuyển qua, bởi vì chỉ cần hắn có quay đầu xu thế, liền sẽ gặp được một đạo lực cản. Triệu Linh Quân không nhường hắn nhìn, cho dù là cách tường cũng không được. Lâm Tú không để ý tới nàng, đối Chi Ba Jin nói. Không quan trọng, dù sao, cũng không phải lần đầu tiên, phải biến đổi bất hạnh, đã sớm trở nên bất hạnh. Chi Ba Jin hai tay sắp đặt ở trước người, đối Lâm Tú nói. Lâm Quân, xin nhờ, rồi, cách chương.